Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 30, sợ sao? Lê Đại Ẩn bị người đánh, Triệu Nhiên cảm thấy đây thật là làm người không thể tưởng tượng. Đường đường Nguyên Phúc cung cung viện sứ, Tê Hà Sơn thủ tịch đại đệ tử. Thế mà tại nhà mình địa bàn trên bị người đánh, nói ra ai mà tin? Một bên để Tô Xuyên Dược chuẩn bị xuất phát, một bên Phi Phù hỏi thăm Bành Vân Dực đối phương là ai. Hơi qua một lát, xe lừa đã chuẩn bị xong. Cổ Khắc Tiết sư đồ 5 người cũng mặc xong y phục tụ tập tại cảnh dương trước lầu. Triệu Nhiên không kịp chờ Bành Vân Dực hồi phục, chào hỏi đám người lên xe liền đi. Triệu Nhiên đến bây giờ đều chưa lấy được Bành Vân Dực hồi phục. Có thể thấy được Nguyên Phúc cung trước tình thế cỡ nào khẩn trương. Kề Lung Sơn cách Nguyên Phúc cung cũng không xa. Xe lừa xuống núi, trên đường đi xông qua mấy con phố nói. Thuận Hồ Huyền Vũ bên bờ nhanh chóng chạy vội. Cũng may này tế đã vào đêm. Trên đường phố người ít, Hồ Huyền Vũ bên cạnh vết chân càng ít. Xe lừa không bao lâu liền chạy tới Nguyên Phúc cung. Nguyên Phúc cung trước cửa Dương cung bạt kiếm, hơn 10 người ở chỗ này giằng co. Một phe là Bành Vân Dực cầm đầu Nguyên Phúc cung tu sĩ, một phe là Đông Cực các tu sĩ, cầm đầu chính là trưởng lão Khâu Vân Thanh. Ngồi ở trong xe ngựa, Triệu Nhiên chỉ nghe thấy có người cao giọng nói, các người nếu vẫn ngăn cản, liền một thể bắt trói. Triệu Nhiên xe ngựa lượn quanh đi lên, đi vào ở giữa giằng co chỗ, Tô Xuyên Dược đem hắn đẩy xuống dưới, liếc thấy gặp Lê Đại Ẩn khóe miệng rớm máu, nằm tại mấy cái Nguyên Phúc cung tu sĩ trong ngực. Lê Đại Ẩn trông thấy Triệu Nhiên, ho khan hai tiếng, nói, Chí Nhiên. Triệu Nhiên vững vàng, tiến lên hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Bành Vân Dực bi phẫn nói, bọn hắn muốn cướp người, chúng ta không cho, bọn hắn liền xông vào. Lê Sư Huynh tiến lên ngăn cản, bị họ Khâu đả thương, tháng 6 kinh sư đại biến thời điểm trận chiến kia. Triệu Nhiên bắt không ít thượng tam cung tham dự mưu phản tu sĩ, trong đó bao quát Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dũng, Đức Vương, Cung Khả Bội, Thất Tinh tu sĩ, Trần Dận các loại, cùng hai lần vào cung Lam Điền Ngọc, Vương Thủ Ngu Chi Lưu, nhiều như rừng hơn 100 người. Những người này đều nhốt tại Nguyên Phúc cung bên trong. Sớm tại cả tháng 7 thời điểm, Triệu Nhiên đã từng liên lạc qua Lý Quân Dương, muốn đem nhóm này người chuyển giao Đông Cực Các. Nhưng lúc đó chân sư đường vẫn bận thương nghị cùng xử trí kinh sư đại biến về sau các hạng sự vụ. Lý Quân Dương biểu thị, tạm thời không có nhân thủ, không có tinh lực xử trí những người này. Chờ kinh sư ổn định lại sau lại thẩm vấn cùng định tội. Thế là, cứ như vậy chậm trễ xuống tới, mới cơ cấu cải chế về sau. Triệu Nhiên liền lập tức nghĩ đến Nguyên Phúc cung giam giữ nhóm này người phạm vấn đề. Hắn căn dặn Lê Đại Ẩn, ai đến muốn người cũng không thể thả. Trước chờ hắn cùng các mặt thương lượng xong về sau lại đi xử trí. Hắn nhất định phải bảo đảm trong đó mấy cái trọng phạm nhận vốn có trừng phạt. Tỷ như Đoạn Triều Dũng, Đức Vương, Cung Khả Bội, Trần Dận vân vân. Không nghĩ tới, Khâu Vân Thanh vừa mới đem đưa về Đông Cực các linh tế cung trải vuốt thỏa đáng, liền vội vàng hoàng tới cướp người. Triệu Nhiên quay đầu, nhìn xem Khâu Vân Thanh, hỏi, đều là đạo môn một mạch, có lời gì không thể thật tốt nói? Không phải muốn động thủ mạnh đến, Khâu Vân Thanh thản nhiên nói, có chuyện đương nhiên có thể thật tốt nói, nhưng thật tốt nói, có ít người không nghe a. Bành Vân Dực cả giận nói, Khâu trưởng lão, các người trước đó hành văn để chuyển giao người phạm, chúng ta cũng không nói không được, chỉ nói là chờ chỉnh lý tốt hồ sơ về sau cùng nhau chuyển giao. Êm đẹp liền đến cướp người. Các ngươi đây là thật dễ nói chuyện thái độ sao? Triệu Nhiên liếc nhìn Khâu Vân Thanh sau lưng. Đông Cực các lần này đến không ít người, trong đó có chút là nhận biết, như Vũ Giáp, Đinh Tỷ, còn có chút là xa lạ. Chắc là Đông Cực các từ nơi khác điều nhân thủ tới. Càng có một ít nhìn quen mắt, lại là nguyên lai Thượng Tam Cung tu sĩ. Tỷ như Khâu Vân Thanh sau lưng sư cảnh tu vi Tự Hổ Đạo Nhân. Tự Hổ Đạo Nhân là Linh Tế Cung tu sĩ. Ngày đó đã từng tại Nghi Phượng Môn đầu tường trợ Chu Tiên kiến thủ thành. Chỉ là Giang Đằng Hạc vừa mới leo lên đầu thành thời điểm. Người này liền cùng rất nhiều Thượng Tam Cung tu sĩ đồng dạng lâm trận chạy trốn. Phía sau tại Triệu Nhiên thừng lớn toàn thành thời điểm, bắt trở lại một nhóm, nhưng còn có bộ phận không có tìm được. Tự Hổ Đạo Nhân chính là một, lại không nghĩ lại sẽ ở Đông Cực các trong đám người. Bị Triệu Nhiên nhìn lướt qua, Tự Hổ Đạo Nhân vô ý thức liền hướng sau trượt chân hai bước. Thối lui đến trong đám người, gặp vị này, Triệu Nhiên càng thêm xác thực ve sầu Đông Cực các mục đích. Bình tĩnh mà xem xét, từ Thượng Tam Cung bên trong tuyển chọn tội sai hơi nhẹ tu sĩ phong phú lực lượng. Cái này nguyên vốn cũng là Triệu Nhiên dự định, kinh sư đại biến thời điểm, Thượng Tam Cung tu sĩ bên trong đại bộ phận nhân thủ đều là bị Chu Tiên kiến lôi cuốn. Điểm này đã từ rất nhiều người khẩu cung bên trong tìm được chứng minh. Rất nhiều người bị triệu tập đến Thượng Tam Cung lúc, răng đều không cà nhưng trong đó cũng không ít là phạm vào trọng tội. Đem người giao cho Đông Cực các về sau, bọn hắn có thể hay không tới cái đại xá thiên hạ điểm này. Triệu Nhiên hoàn toàn không cách nào khống chế. Hắn cũng tin không được Đông Cực các, nhớ tới ở đây. Triệu Nhiên lúc này phát mấy chương phi phù ra ngoài, một là cho Tam Sư Huynh Lạc Chí Thanh, hai là cho Tam Thanh Các Trác Vân Phong, ba là cho Lôi Tiêu Các Bành Vân Thọ. Hôm nay muốn ngăn cản Đông Cực các cướp người, chỉ có thể đem sự tình hướng lớn náo. Gặp Triệu Nhiên phát phù, Khâu Vân Thanh lúc này sầm mặt lại, Đông Cực các sách rời đi phạm. Triệu Chí Nhiên ngươi muốn ngăn trở sao, trong mắt ngươi còn có hay không đạo môn, còn có hay không? Chân sư Đường Nguyên Phúc cung tưởng thật đến, năm đó ngăn cản chúng ta siêu kiểm, hôm nay lại không giao người, thật sự cho rằng nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa sao? Nói. Liền chỉ huy Đông Cực các tu sĩ đi đến sông, Triệu Nhiên hét lớn, tất cả đứng lại cho ta. Vũ Giáp, Đinh Tỷ, hai người các ngươi dám bước vào Nguyên Phúc cùng một bước, ta Triệu Chí Nhiên cả một đời cùng các ngươi không xong. Vũ Giáp cùng Đinh Tị lập tức thân hình cứng đờ, lúng túng dừng bước, nhìn sang Triệu Nhiên, nhìn xem Khâu Vân Thanh, ha ha ha giới cười. Triệu Nhiên tiếp tục điểm danh, Tự Hổ, ngươi càng đi về phía trước một bước thử một chút, ta Triệu Chí Nhiên lấy đạo tổ chi danh thề. Ngươi chỉ cần dám vào Nguyên Phúc Cung, sang năm chính đán trước đó, không phải ngươi chết chính là ta Triệu Chí Nhiên chết Trương Tranh. Ngươi lại tiến lên một bước thử một chút, ta giết không được ngươi, ngươi gọi Mã Đằng Phi đi. Triệu Nhiên điểm tên của một người, bị điểm người tựa như cùng chúng định thân pháp bình thường, không còn dám tiến lên một bước, cũng may mà hắn trí nhớ tốt, lập tức điểm hơn 10 danh tự. Những người này khiếp sợ uy danh của hắn, cũng không dám thiện động. Những người còn lại cũng liền không dám tiến về phía trước một bước. Mặc cho Khâu Vân Thanh hô quát liên tục, liền là chỉ huy không cảm động tay. Triệu Nhiên quay đầu hướng Bành Vân Dực nói, có người dám xông vào Nguyên Phúc Cung, trực tiếp giết, không cần hỏi ta, trời sập xuống ta chịu trách nhiệm, Cửu Châu các chịu trách nhiệm. Khâu Vân Thanh tức đến xanh mét cả mặt mày. Từng bước một chậm rãi ép về phía Triệu Nhiên. Triệu Chí Nhiên, người biết mình cái gì làm dám cản trở Đông Cực các chấp pháp, còn khẩu xuất cuồng ngôn, uy hiếp ta Đông Cực các tu sĩ, ngươi dám giết người. Ta Khâu Vân Thanh cũng không dám sao? Triệu Nhiên một thanh hất ra Tô Xuyên Dược, tự hành chuyển xe lăn, đón Khâu Vân Thanh liền lên đi. Đi vào Khâu Vân Thanh trước mặt, Triệu Nhiên cười to, Khâu trưởng lão thật là lớn sát khí. thật sự là uy phong a. Tới, ngươi đụng đến ta Triệu Chí Nhiên một đầu ngón tay thử một chút, ta hôm nay chết ở chỗ này. Xem như ta Triệu Chí Nhiên mệnh lão tử đi Tây Hạ đi sứ thời điểm. Ngăn ở Thiên Long Viện cửa chính, để Thiên Long Viện hòa thượng không ra được cửa lớn nửa bước. Lão tử chỉ lấy bọn hắn cái mũi thống mà, mắng những cái kia con lừa chọc từng cái xông lên muốn giết ta. Ta sợ qua lão tử năm đó cùng Trương Đại Chân Nhân, Long Dương Tổ Sư vây giết lão hòa thượng Huyền Từ. Hắn đánh tới bên cạnh ta, ngón tay đều nhanh đâm trọt trong ngực ta trên thời điểm. Ta còn tại bát ném hắn. Ta sợ qua Chu Tiên Kiến tạo phản, lão tử sư môn công trên Nghi Phượng môn thời điểm. Pháp bảo phù trời mưa đồng dạng hướng lão tử trên thân đánh. Lão tử sợ qua Thái Miếu đại hòa, lão tử thân ở trong đó. Vì cứu ngàn vạn bách tính mà bỏ qua 40 năm thọ nguyên. Gầy gầy đầu ngón tay mà thôi. Lão tử sợ qua họ Khâu. Ngươi lúc đó ở đâu? Ta liền hỏi ngươi lúc đó ở đâu. Ngươi ngoại trừ tại Đông Cực các bên trong tính toán người, ngươi sẽ còn làm gì? Tới, hôm nay ngươi đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút. Ngươi nhìn lão tử sợ vẫn là không sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.